Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Lừa Tình Trái Ngang đến từ tác giả Dương Cẩm. Và như chúng ta đã biết thì Chế Thành ngay từ khi còn nhỏ đã bị mẹ ruột của mình bỏ rơi. Sau đó thì không may bố của cậu trong một vụ hỏa hoạn đã hy sinh. Cuộc đời của Chế Thành cũng may nhờ có bố con của Diều Đình mà không chìm trong bóng tối. Khi mà tình cảm giữa Chế Thành và Diều Đình ngày càng trở nên khăng khít, thì bất ngờ mẹ của Chế Thành từ Mỹ trở về nhận con. Và sau đó thì cả hai người họ đã phải mất liên lạc một khoảng thời gian rất dài. Sau nhiều năm thì giờ đây cả hai người họ đã gặp lại nhau tại đất Mỹ xa xôi và cả hai người đều đã trưởng thành rồi. Ở tập truyện này thì tác giả sẽ dần dần đưa chúng ta đến với những điều bí mật còn chưa được tiết lộ về Chế Thành. Những năm qua thì cuộc sống của anh như thế nào? Và ngoài công việc là một đặc vụ ra thì Chế Thành còn có những điều bí mật nào chưa tiết lộ nữa? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và hiện tại thì kênh Chị Dậu đang phát sóng bộ truyện Định Mệnh Khó Chối Từ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Lừa Tình Trái Ngang, tác giả Dương Cẩm qua phần diễn đọc của anh Sa. Diệu Đình tắt điện thoại, tâm hồn có một chút lơ lửng thế nên tự cười một mình. Bác sĩ à, có chuyện gì vui sao ạ? À? Một nữ y tá mang bệnh án đến cho cô thầm quan sát, trêu đùa. Không có gì. Bác sĩ gây mê báo bệnh thế nên cô sắp xếp người khác phụ mổ với tôi nhé. Dạ, đã xong rồi ạ. À? Hồ sơ bệnh án bác sĩ cần đây ạ. À? Diệu Đành cảm ơn rồi bắt đầu làm việc. Tâm trạng cứ như gieo vui trong lòng. Bác sĩ này, mọi người đều bàn tán tình yêu của chị. Họ nói là đồng chí đặc vụ rất chịu bác sĩ. Chúc mừng chị nhé. Diệu Đình ngẩng mặt lên, ánh nhìn khách sáo, cười mà như mếu vậy. Cảm ơn cô nhé. Lúc này thì ba người đàn ông ngồi uống từ sáng cho đến khi say mềm, thi nhau nói mà không có người nghe, rồi lại còn khua chén đũa loạn xạ. Cũng may mà đó là quán họ hay ngồi, chủ quán cũng biết họ là đặc vụ, chứ không thì cũng bị đuổi đi cả rồi. Đồng chí thượng úy, cô bác sĩ của đồng chí đúng là xinh thật đấy. Phụ nữ Việt Nam đều xinh như vậy sao? Chí Thành mặt đỏ như gấc, ngồi không vững, đầu thì cứ ngả bên nọ gật bên kia. Chắc vậy đấy. Nhưng mà cậu nói mới nhớ, sao giờ này cô em chưa gọi tôi đến đón nhỉ? Thế đợi tôi gọi điện thoại đã. Ánh mắt nhòe đi vì rượu, vậy mà anh vẫn tìm được số của Diều Đình. Giơ ngón cái lên miệng ra hiệu cho hai đồng chí kia im lặng, rồi sau đó nói: Em yêu, em đang ở đâu vậy? Anh uống say rồi à? Đâu có, anh đâu có say đâu. Bằng chứng là vẫn gọi điện thoại cho em đấy thôi. Lúc này thì Brian cho miệng vào rồi gào lên: Bác sĩ à, qua đây đón chúng tôi đi, không đứng nổi rồi đấy. Chí Thành. Nghe tiếng nói của Diệu Đình thì Chế Thành giơ điện thoại xa xa bởi vì âm lượng lớn quá, mặt nhăn nhó vì khổ sở. Em yêu, em đừng có nói to như vậy. Anh vẫn nghe thấy rõ em nói mà. Anh ở đâu đấy? Anh mà không nói nhanh thì em lột ra anh bây giờ đấy. Đang ngủ đâu mà lột ra, lột đồ gì. Em thật đúng là. Diệu Đình phát tiết, còn Chế Thành thì cứ nhăm nhở cười. Em yêu, đến đón anh đi. Anh gửi định vị cho em nhé. Chẳng thèm nhìn cô trả lời, Chế Thành lúc này với tay nói chủ quán lại, khi mà mắt của anh chẳng còn nhìn rõ. Đưa điện thoại bảo hắn gửi định vị và tên nhà hàng cho Diệu Đình. Chế Thành cầm cốc rượu đã được rót đầy đưa lên ngang mặt. Lâu lắm rồi tôi không được uống đa như hôm nay. Mà tất cả cũng nhờ người yêu của tôi mà chúng ta được uống rượu cùng nhau đấy. Đúng đúng, cảm ơn bác sĩ mà chúng ta bị kỷ luật. 3 tháng không lương thì ta sống kiểu gì đây đồng chí? Chí Thành ngả vào vai của đồng chí IT, mặt thì đỏ như gấc, gật gù chỉ trỏ. Có sao đâu, tôi sẽ cho cậu vay, nhưng mà nhớ trả lại đi. Đồng chí phải bồi thường cho thiệt hại này chứ. Đọc vụ Brian nhỉ? Chuẩn không cần chỉnh. Diệu Đình cùng Amanda đi vào quán, nhìn thấy ba người đã say mềm rồi lại còn mở rượu uống đầy bàn, cứ ngả ngớn rồi lại nhìn nhau cười nữa. Này, tôi không nghĩ là đặc vụ nhà cậu cũng có lúc như vậy đấy. Mất hình tượng quá. Diệu Đành xỉ mặt đến ngồi xuống cạnh Chí Thành, giật luôn cả cốc rượu trên tay của anh, uống một hơi hết sạch. Ơ kìa, cô gái này là ai vậy? Sao lại uống rượu của tôi thế? Sếp à, người yêu của anh đấy. Bác sĩ gì nhỉ? Amanda ngồi bên cạnh cười cười thành tiếng, còn Diệu Đành thì mặt đỏ lên như gấc. Các anh làm sao mà lại ngồi đây uống rượu thế? Đấy không phải là bị kỷ luật đấy chứ? Chế Thành tựa hẳn sang người của cô, dí mặt vào mặt của cô nóng hổi. Em yêu, đừng có nổi cáu, mau già đấy. Đúng vậy, phụ nữ thì không nên nổi cáu đâu. Diệu Đành nhìn họ đã say không biết trời đất gì nữa cả. Cô lấy rượu, rót ra cốc đưa cho Amanda. Uống đi, bây giờ làm gì với họ đi nhỉ? Ừ, em yêu à, em không được uống. Không được uống, để anh uống cho. Chế Thành giật lấy cốc rượu trên tay của Diệu Đình uống cạn. Tay của anh khoác qua vai của cô rửa dấm. Ừ, các cậu có thấy người yêu của tôi xinh không? Xinh. Bác sĩ là nhất, thế nên đặc vụ mới bỏ qua hoa hậu ở cụm điều tra liên bang chứ. Nghe đến đây thì mặt của Diệu Đình ngạch ra, hất tay Chế Thành khỏi vai của mình. Còn Amanda ôm dung uống rượu, cười không ngậm được mồm. Khi ba người đàn ông không còn mở mắt được nữa, tất cả đều gục xuống bàn, thì Diệu Đành thở dài nhìn Amanda. Cậu đưa đặc vụ của cậu về đi. Hai người này chắc là thuê khách sạn cho ngủ. Ngày mai thì họ tỉnh lại thì tự về. Có lẽ vậy, vì chúng ta cũng đâu có biết nhà họ. Chắc là ba người này bị kỷ luật vì đi cứu mình rồi. Phải nhờ đến sự trợ giúp của chủ quán thì hai cô gái mới đưa được các đồng chí đặc vụ cao to lực lưỡng lên xe. Amanda chịu trách nhiệm đưa hai người kia đến khách sạn gần nhất, còn Diệu Đình thì lái xe, đưa Chí Thành về nhà. Ngồi trên xe, anh không ngủ mà cứ vừa cười vừa nói. Lâu lắm rồi anh mới được nghỉ. Từ ngày mai anh sẽ theo em đến bệnh viện để được ở bên em cả ngày. Đã bị phạt lại còn sung sướng như vậy. Phạt đâu mà phán. Với anh thì bây giờ em là quan trọng nhất. Nếu như bị đuổi khỏi ngành thì anh vẫn cứu em ấy. Diệu Đành biết ngay là vì mình nên anh bị kỷ luật. Cô nắm lấy tay của anh xoa nhẹ. Chế Thành làm nhàm chán thì lăn ra ngủ cho đến khi về nhà. Lôi được anh ra khỏi xe là cả một vấn đề với Diệu Đành. Cả cơ thể của anh nặng như một tảng đá cứ đè hẳn vào người. Bước đi siêu vào đánh võng bên này rồi lại sang bên khác. Diệu Đành muốn thở không ra hơi. Ui, sao trông anh gầy mà lại nặng như vậy nhỉ? Em muốn gì cơ? Muốn gì thì về nhà chứ ở đây thì không nên đâu. Diệu Đành chỉ còn biết than trời khi cứ nói một đằng anh lại siêng một nẻo. Cuối cùng cũng lên được nhà. Vào đến sofa thì cô không còn sức mà đi tiếp nữa. Cả hai ngã vật ra ghế. Anh ôm cứng lấy cô muốn thở cũng không xong, mà gỡ ra thì lại càng bị kẹp chặt. Bỏ ra đi. Em đi pha nước cho anh uống giải rượu. Không cần uống. Ôm em là được rồi. Vô thức, bàn tay của anh vung lên đặt ngay xuống ngực của cô, tiện tay mà xoa xoa. Cái gì mà mềm mềm với em, dễ chịu thật đấy. Diệu Đành đơ cả người, mặt thì đỏ như gấc, vùng văng đứng lên, hất tay anh khỏi người của mình rồi lẩm bẩm. Ôi giời à, đã say lại còn khôn hết phần người khác như vậy. Đi pha nước, ép anh uống. Biết làm không thể nào lôi anh lên phòng. Cô đành lấy chăn cho anh đắp rồi mời về phòng tắm rửa. Có lẽ là quen hơi ấm của anh. Quen ôm anh thế nên cứ xoay hết bên này đến bên kia mà Diệu Đành vẫn không ngủ được. Ngồi bật dậy, ôm gối đi xuống dưới. Kê hai chiếc sofa lại gần nhau rồi leo lên nằm cùng với anh. Không cần đợi lâu, Chế Thành đã kéo sát cô vào người. Cứ rồi rồi cò cò hít hà. Nhưng mà tuyệt nhiên không thức giấc mà vẫn ngủ ngon lành. điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái. Cô cũng dần chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Mở mắt tỉnh giấc, thấy mình đã nằm trên giường từ lúc nào. Nhìn sang bên cạnh không thấy anh thì bước xuống tìm. Sang phòng đọc cũng không thấy. Cô đi ra khoảng sân trước phòng đọc thì thấy anh đang tập. Cả người chỉ mặc môi chiếc quần đang hít đất. Và đó là chiếc quần tập, mồ hôi thì nhễ nhại, nhuộm bóng cơ thể săn chắc, không chút mỡ thừa. Hít đất xong, anh lên máy tập thể hình. Từng thớ thịt cứ căng lên theo từng đợt nâng tạ. Đứng tựa người vào cửa, ngắm nhìn con người trước mặt. Ánh mắt có một chút mê hoặc không muốn rời. Cô đang sở hữu anh sao? Thật là tuyệt mỹ mà. Siêu đành còn chẳng biết là mình đã nuốt nước bọt từ bao giờ. Cất ngay bộ mặt mê mẩn vì mê trai đi cho anh. Chế Thành ngừng tập rồi nói như vậy. Lấy khăn lau mồ hôi trên người. Nhìn Siêu Đình ý cười mãn nguyện, đứng lên lại gần. Siêu Đình lùi bước. Đứng im. Em muốn chụp ảnh anh lúc này sao? Chế Thành nhón lấy điện thoại, tóm lấy eo cô vác lên vai. Anh làm gì vậy? Thả em xuống đi. Ánh mắt của em khiến người ta muốn làm việc có lỗi. Vậy nên chấp nhận chịu phạt đi. Diều Đành càng giấy, anh lại càng ôm chặt, đi băng băng về phía phòng ngủ. Đến mép giường thì ném cô xuống. Anh vừa tập xong, không nên vận động mạnh đâu, không tốt. Em đi làm đồ ăn sáng nhé. Diều Đành xoay người bò xuống thì bị anh tóm chân lôi lại, nằm thẳng cẳng ở giường. Nhìn cơ thể của anh vẫn đang mồ hôi, lại lần nữa khiến cô nuốt nước bọt. Thế có muốn không? Vào kỳ lưng cho anh đi. Không, ai muốn chứ? Sáng nay em có ca mổ nên cần đi làm luôn không cả muộn đấy. Né người đi xuống là bị anh chặn lại. Vậy thì chuộc lỗi đã. Chuộc lỗi bởi vì đã quyến rũ người khác đi. Ơ kìa, em quyến rũ anh bao giờ đâu? Vừa đứng ở cửa, nuốt nước bọt ở ngực như vậy, môi thì cắn vào nhau thèm thuồng. Em có biết là cái kiểu gợi tình đó làm người khác dội máu không thế? Diều Đình biết là không thể nào nhân nhường, thế nên quỳ gối, dớn người lên, đánh hôn vào môi anh kiểu chùn chùn lướt nước, nhưng mà lại bị giữ chặt cổ. Anh tham lam, càn quấy, hôn đến muốn tê môi mới chịu thả ra. Anh không thích hôn thèm thuồng đâu. Đã hôn thì phải đá mới thỏa mãn. Tại bệnh viện, Diều Đình đút tay qua quầy lấy hồ sơ bệnh án, nhìn thấy Brian đi vào mà ngơ ngác nhìn. Anh bị làm sao cần phải khám à? Brian nhìn thấy Diều Đình thì gật đầu chào bằng nụ cười tươi hết cỡ. Chào bác sĩ. Anh đến bệnh viện để làm gì vậy? Brian gãi đầu gãi tai cười trừ. Tôi tìm bác sĩ Amanda. Diều Đình nhao mắt, khẽ ồ lên một tiếng thích thú. Hai người... tôi chỉ là đến cảm ơn thôi à. Bác sĩ đừng hiểu nhầm nhé. Vậy sao? Có cần tôi đưa anh lên phòng cô ấy không? Dạ không, tôi tự đi được à. Diệu Đành không làm phiền thêm mà để anh ta đi khi mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ. Vừa quay lưng định về phòng thì một điều dưỡng chạy vào. Bác sĩ Đình, có người muốn gặp chị ngoài khuôn viên của bệnh viện. Là ai vậy ạ? Là một anh chàng đẹp trai à? Diệu Đành cảm ơn, hí hửng nghĩ đến Chí Thành. Cô gửi lại hồ sơ, hớn hở đi ra ngoài. Thế nhưng mà vừa nhìn người mặc bộ âu phục thì nụ cười cũng tắt ngấm. Tuy vậy, cô vẫn lại gần. Thế không phải là anh lại định đến bắt tôi về chữa trị trong chủ của anh đấy chứ? Hắn ta quay ra cười hối lỗi. Diều Đành để ý hắn còn cầm bó hoa hồng lớn, tiến lại gần, che ra trước mặt của cô. Cô đưa tay che mũi hắt hơi không ngừng, lùi lại rồi xua tay. Ôi! Tôi dị ứng với hoa ấy. Anh đừng có lại gần nữa. Không thể tôi hắt hơi rơi cả mũi đấy. Hắn ngỡ người hiểu ra liền lùi lại, tiện tay đưa cho một cặp vợ chồng già. Xin lỗi bác sĩ Đình, tôi không biết là cô bị dị ứng, chỉ muốn đến cảm ơn cô thôi. Diệu Đình ngước đôi mắt có phần ngạc nhiên tột độ. Cảm ơn hay là trả thù vậy? Cảm ơn. Ông chủ đã tỉnh táo và khỏe hơn, thế nên muốn đích thân cảm ơn cô đấy. Tôi không cần đâu. Anh gửi lời đến ông chủ của anh như vậy đi. Tôi không đi đâu. Xin lỗi, bởi vì đã làm cô sợ, nhưng mà chúng tôi không cố ý đâu. Diệu Đình cười gượng gạo, đề phòng đứng xa xa mà vẫn cứ liên tục hắt hơi. Một người mặc áo đen mang đến hai cốc cà phê. Hắn chậm rãi đưa cô một cốc, sau đó thì đút một tay vào túi quần, ánh nhìn nghiêm nghị. Cô có thể đến khám lại cho ông ấy được không? Ông chủ của tôi có thành ý muốn mời cô dùng bữa và cảm ơn đấy. Anh ta quay sang, cánh môi khẽ cong lên chờ đợi, ánh nhìn có chút dịu dàng. Diệu Đình cười xa xao. Sau khi bắt cóc tôi bằng cách áp chế, thì bây giờ lại bắt cóc kiểu xu nịnh để con mồi từ lọt xuống bẫy sao? Cô không nên nghi ngờ thành ý của chúng tôi như vậy. Chúng tôi luôn ân oán rõ ràng. Cô cứu ông ấy một mạng thì ông ấy sẽ trả ơn đầy đủ mà. Đó là trách nhiệm của tôi thôi. Là bác sĩ tôi cứu người, đâu phải là để trả ơn. Anh ta nheo mắt với nắng, chậm chậm uống cốc cà phê. Thái độ không một chút gần sóng, không biểu cảm nhiều, đúng chân dần xã hội. Tôi có thể làm bạn với cô được chứ? Không được. Bất ngờ một giọng nói lạnh lùng dứt khoát chuyển đến. Cả hai người quay lại. Diệu Đình thoáng cứng hàm khi nhìn thấy Chí Thành đang đi đến với khuôn mặt đăng đăng sát khí. Đến gần, Thanh tự nhiên ôm lấy áo của cô kéo sát vào người, rồi lại còn lướt qua môi cô một nụ hôn của gió. Tôi nhắc lại, đừng có lại gần người yêu của tôi. Chí Thành thể hiện sự chiếm hữu của mình khi cứ ôm chặt lấy Diệu Đình trong tay, ánh nhìn hỗn loạn. Nhìn cả đối diện thì như với tội phạm, mà quay sang cô thì lại dịu dàng, âu yếm. Bàn tay của anh cứ xoa xoa ở eo làm Diệu Đình muốn cười mà không được. Người cần về, ánh mắt cũng gườm gườm không thiện cảm nhìn Chí Thành. Nhưng mà anh ta cũng không dám manh động, bởi vì biết đối thủ là ai. Nhìn hai người đàn ông cứ nhìn nhau như muốn tóe lửa như thế, Diệu Đình xoay người, khoác tay Chí Thành âu yếm. Khi có người yêu rồi, thì tôi không nên nhận lời làm bạn cùng với người khác giới. Thế nên mong anh thông cảm. Cơ mặt của Chí Thành giãn ra, sườn mặt cũng ôn hòa hơn. Tài quang nắm lấy tay cô, lồng vào nhau. Xoay người đành kéo Diệu Đình đi, thì người đàn ông kia lại lên tiếng. Vậy phiền cô nói chuyện qua điện thoại với ông ấy một chút được không ạ? Diệu Đình nhìn Chí Thành với hàm ý cho em nói chuyện, thì anh siết nhẹ tay gật đầu. Cô nhận điện thoại từ người đàn ông, lên tiếng trả lời. Chào ông, tôi là bác sĩ Đình. Diệu Đình chăm chú lắng nghe một lát, chào hỏi lễ phép, đưa trả điện thoại cho người đàn ông. Ngày mai tôi sẽ đến gặp ông ấy, nhưng là đi cùng bạn trai tôi. Người đàn ông kia thoáng vui, nhưng mà không cười. Từ lúc Chế Thành xuất hiện, anh ta luôn trong trạng thái lòng bức bối, muốn tỏ thái độ mà cũng không được. Cô có thể cho tôi số điện thoại. Ngày mai thì hai người đến lúc nào có thể báo để tôi sẵn sàng tiếp đón. Diệu Đình mở điện thoại chìa ra thì bị Chí Thành cầm lại. Lời nói của anh dứt khoát. Anh đưa điện thoại đây. Tôi sẽ cho anh số điện thoại của tôi. Người đàn ông chẳng đành, nhưng mà cũng phải đưa điện thoại cho anh. Anh ta ngứa miệng, thế nên nói đại. Đặc vụ bao bọc người yêu kia quá, anh không tin tưởng cô ấy sao? Niềm tin dành cho vợ mình của tôi không cần anh quan tâm. Chỉ cần cô ấy cảm nhận được tình yêu và sự tin tưởng của tôi là đủ rồi. Hắn ta nghe xong thì ngạch mặt, nhìn khuôn mặt lạnh như tờ kia, trả lời không một chút cảm xúc. Vừa mới là người yêu, bây giờ thì lại xác nhận là vợ. Sự khẳng định này như muốn nhắc nhở người đàn ông, đừng có mà mơ tưởng đến người phụ nữ kia. Sau khi gọi sang điện thoại của mình, Chế Thành chẳng nói thêm câu nào, mà ôm Diệu Đình đi mất vào trong bệnh viện. Vừa vào phòng của Diệu Đình, anh buông tay ra, khiến bàn tay cô rơi hững trong không khí. Tiến lại ghế, ngồi xuống, tay cầm điện thoại mà không hề để ý đến cô gái đang đứng ngơ ngác, thêm phần khó hiểu. Sao anh đến đây giờ này vậy? Nếu như không đến thì đâu có biết là em đang nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác chứ. Diệu Đình nhìn khuôn mặt hờn dỗi của anh mà không nhìn được cười. Tới ngày mai em không làm việc hay sao mà lại còn hẹn ông ta thế? Ngày mai em trực đêm thế nên ban ngày rảnh mà. Dù sao thì ông ta cũng có lòng. Hơn nữa em đáng tuổi ba mình, nên từ chối quá thì cũng không phải phép ý. Em còn chưa hỏi ý kiến của anh đấy. Diệu đành lại gần bá của anh hôn chột lên má. Anh là người yêu em, là ông xã tương lai của em thì sao phải hỏi làm gì? Anh chẳng phải đang rất rảnh rỗi và muốn đi cùng em sao? Lời nói ma mị dịu dàng như xót mật vào tai của Diệu Đình, khiến khóe môi của anh cong lên, tâm trạng có một chút dễ chịu hơn. Kéo tay Diệu Đình ngồi vào lòng mình, anh dụi mặt lên cổ cô, tận hưởng mùi hương quen thuộc. Diệu Đình cảm nhận có gì đó không ổn, hơi thở của anh mạnh mẽ, có phần ngắt quãng. Đặc biệt là nơi ấy dường như đang thay đổi. Em làm việc đây, anh về nhà đi. Chí Thành vẫn ngồi im, kìm nén cảm xúc của mình, xong nói trầm đục. Hôm nay em có thể về nhà sớm được không? Anh thèm em quá. Diệu Đành bật cười trước giọng điệu có phần trẻ con của anh. Với người khác lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, còn bên cô thì cứ như đứa trẻ to xác thôi. 5 giờ chiều thì em hết ca trực rồi. Tối nay, anh có muốn chúng ta đi hẹn hò không? Chí Thành ngẩng mặt lên khỏi cổ của Diều Đình, ánh mắt reo vui, nụ cười thoải mái. Bây giờ thì anh về được chưa vậy? Được. Nhưng mà trước khi về thì phải làm gì để giảm cơn nghiện đã? Diều Đình chưa kịp nuốt hết câu thì đã bị môi anh giữ chặt. Người đàn ông này say sưa quyến rũ cô. Cô chỉ còn biết ôm lấy mà dần dần cảm nhận vị thơm mát, cứ như tan trong miệng, hòa nhịp cùng với hơi thở của người ấy. Cứ ngắt nụ hôn này thì lại đến nụ hôn khác, cho đến khi có người gõ cửa, mưa chiều rời ra. Nhìn đôi môi của cô đã đỏ au, có phần hơi sưng, mà tâm trạng thì lại phấn khích ra mặt. Anh về đi, đúng là ma mánh mà. Trả lại ghế cho Diệu Đình, anh vuốt nhẹ ngón tay trên môi cô, rồi mỉm cười rời đi. Nhìn theo bóng dáng cao lớn khuất nơi cánh cửa, cô chỉ biết thầm than thân trách phận. Sao lại yêu một người đàn ông đẹp trai để làm gì, mà cứ gần nhau thì liêm sỉ rơi hết cả ra ngoài. Chí Thành không về nhà ngay, mà lại còn lượn lờ đi mua đủ thứ cồng kềnh. Từ lúc gặp lại, hai người chưa có buổi tối lãng mạn nào cả, bởi vì toàn về nhà lúc nửa đêm. Vậy nên hôm nay anh muốn có một buổi tối hẹn hò đúng nghĩa cùng với Diệu Đình. Anh lái xe ra phía bờ biển Kama, đi vào một biệt thự yên tĩnh, tách biệt với nơi trung tâm ồn ào náo nhiệt. Phía sau biệt thự có thể nhìn thấy bãi biển. Biệt thự này Thanh đã mua từ khá lâu, thế nhưng cho thuê, mới gần đây lấy lại để lên kế hoạch tổ chức đám cưới với Diệu Đình. Sau khi những người được anh thuê dọn dẹp rời đi thì Chí Thành bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lấy đồ vào nhà, anh lại còn cẩn thận mang thêm cả quần áo của cả hai. Đêm nay thì họ sẽ ở đây. Ngày mai qua chỗ hẹn luôn. Diệu Đành khám và tư vấn xong cho bệnh nhân cuối cùng thì Amanda vào phòng, mặt mày hớn hở. Này, tối nay rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn tối nhé. Treo áo blue lên mắt, Diệu Đành ngó mặt của bạn, ánh nhìn cợt nhả. Thế cậu với Brian có vấn đề gì à? Nếu như đang tìm hiểu thì không nên rủ mình đi cùng đâu. Amanda ấp úng, tai thoáng đỏ rồi chống chế. Cái gì? Làm gì có, chỉ là bạn bè thôi, thật đấy. Thế là bạn trên giường à? Tớ không tin kiểu bạn bè của cậu. Hơn nữa người mới hình như quan niệm bạn bè vừa nhìn tóe ra lửa tình, khác với bạn bè bình thường đấy. Tớ nói thật mà, đi ăn tối rồi tớ kể cho. Diệu Đình tiếc nuối nhìn Amanda. Nhưng mà tớ có hẹn với anh Thành rồi, thế nên để khi khác nhé. Cái gì thế? Hai người cùng nhà rồi còn hẹn hò gì nữa? Đi với bọn tớ đi mà. Không được. Để khi khác, tôi sẽ mời cô và cậu ta ăn tối. Mà cũng đừng có dụ dỗ người yêu của tôi nữa được không vậy? Bất ngờ Chí Thành bước vào phòng, đến bên cạnh cúi xuống hôn Diệu Đình, kéo vào lòng nhìn Amanda, mặt cứ đang thun xả. Hai người đúng thật là. Đừng cho tôi ăn no cổ huyết như vậy nữa. Thôi được rồi, chúc buổi tối vui vẻ nhé. Amanda rời đi nhưng lại quay vào. À, đọc vụ này. Hôm nay ăn tối cùng nhau luôn không được sao? Không, xin lỗi cô. Nhìn bàn tay hai người đang nắm, cô gái tựa vào lòng còn chàng trai thì ôm chặt, khiến cho kẻ mới thất tình như cô không nuốt trôi nổi. Thôi được rồi. Cứ đi theo hai người chắc là tôi sớm ngày cũng bại não bởi vì ghen tị mất. Diệu Đành lấy đồ, nắm tay của Chí Thành rồi rời khỏi phòng. Anh đến đúng giờ nhỉ? Đương nhiên. Em luôn là ưu tiên hàng đầu cơ mà. Diệu Đình khoác vai nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Cả bệnh viện cứ được thể nhìn đôi trẻ cười nói. Ánh mắt trao nhau âu yếm mà không khỏi ngưỡng mộ. Thấy Chí Thành không đi đường về nhà, Diệu Đình ngồi bật dậy, ngó ra ngoài cửa sổ. Hai bên đường là hàng cây xanh biếc. Anh đi đâu vậy? Con đường này lạ quá. Quay sang nhìn Diệu Đình, ánh mắt của cô ngạc nhiên, nhưng mà lại đầy vẻ thích thú. Tức không phải là em muốn đi hẹn hò sao? Chúng ta đi hẹn hò à? Vậy đi đâu hả anh? Đến nơi rồi em sẽ biết. Diệu Đành mở cửa kính, thò đầu ra ngoài, reo vui, hò hét như một đứa trẻ, ngửa cổ, tận hưởng không khí trong lành từ hàng cây ven đường. Chí Thành mở mui xe để đón gió, nhắc nhở Diệu Đành. Lần sau đi xe không được thò đầu ra ngoài cửa như vậy đâu đấy. Dạ, em biết rồi. Nhưng mà sao ngay từ đầu anh không mở mui xe lên thì em đã không thỏ dài. Mặc dù giọng nói có một chút hờn dỗi, thế nhưng mà cô lại nhanh chóng lấy lại nụ cười. Ngồi hẳn lên ghế, giơ tay đón ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà. Bất giác thì quay sang người bên cạnh. Ánh nắng nhẹ rót lên mặt của anh. Bây giờ thì cô mới để ý. Anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần kaki màu sữa. Tóc thì để lộn xộn bay theo gió, nên có cảm giác thân thiện gần gũi hơn. À, lần đầu tiên sau khi gặp lại thì anh mặc đồ sáng màu thì phải. Cô nhớ là anh toàn đen. Đến quân phục cũng đen nên cả người lúc nào cũng mang hơi lạnh của sát thủ, mặc dù là một cảnh sát. Anh lái xe một tay, tay kia chống lên bệ cửa chạm vào cằm. Hai chiếc cúc áo hàng trên hờ hững không được cài. Diệu Đình thì cứ ngây ra nhìn người bên cạnh, mà cũng không thèm để ý đến phong cảnh nữa. Cô lấy điện thoại ra, xoay góc chụp rồi bấm liên tiếp. Hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Bất chợt thì Chế Thành lên tiếng dù anh không hề quay lại. Nhìn mòn người anh đấy, sẽ bị tính phí đấy nha. Diệu Đành quay phát đi nơi khác, giọng hờn dỗi. Thế thì thôi, không nhìn nữa. Tại em không ngắm cảnh nữa sao? Nhìn thấy nụ cười của anh, tim cô lại lỡ mất một nhịp, quên luôn cả việc vừa bị anh trêu đùa, mà em cúi xuống bá cổ anh. Bàn tay vô thức lùa vào trong, trêu đùa nơi cổ hở. Tại anh làm mờ hết cả cảnh của em rồi đấy. Đi cảnh người đẹp thì làm gì có cái gì đẹp nữa đâu. Anh nhấc tay cô đưa lên miệng hôn nhẹ. Anh đang lái xe đấy, đừng khiêu khích người khác như vậy. Thì anh cứ lái xe đi, em làm gì kể em chứ. Xe đột ngột dừng lại, cả người Diệu Đành đổ xuống người của anh. Khuôn mặt thoáng sợ hãi, tái đi, bởi vì là không hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà môi đã bị ai đó giữ chặt lấy. Chí Thành kéo xe lên, xoay người đặt Diệu Đành ngồi vào lòng của mình. Bàn tay luôn giữ gái giữ chặt không cho cô động đậy. Lúc này thì cô đã hiểu người đàn ông này đang lợi dụng mình. Mặc kệ Diệu Đành cứ ngoáy như sâu đo, Chí Thành thì vẫn giữ chặt, thoải mái, luôn lách ở trong miệng của cô. Ai bảo dám khiêu khích anh? Em không có, tại... Môi cô lại bị anh cuốn lấy, nụ hôn triền miên làm đôi môi muốn sưng cả lên. Thế nhưng mà dường như anh không hề có ý định dừng lại, rồi lại còn kéo khóa váy của cô. Diệu Đành hoảng sợ cầu xin. Ôi, em xin lỗi, em biết tội rồi. Em sẽ ngồi im, không động đậy nữa là được chứ gì. Chí Thành tiện tay gõ nhẹ trán cô cảnh cáo. Diệu Đành chỉ biết cười trừ. Cô bối rối, gỡ tay anh ra, trườn sang ghế phụ rồi ngồi thở. Thôi, anh lái xe đi. Em hứa là không gây chuyện nữa. Nhìn Diệu Đành cuống quýt, ánh mắt vô cùng hoảng hốt, đôi mắt cứ mở tròn, ngây thơ đến tội khi bị cưỡng hôn. Cô đang cố gắng ngồi ngoan ngoãn sát cửa xe thì anh kéo tay lại. Ngồi gần vào đây, rơi xuống xe bây giờ đấy. Hình như là em vẫn chưa quen thì phải. Liệu là anh có nên làm thường xuyên hơn không nhỉ? Hai tai đỏ bừng, Diệu Đành chống chế. Không phải là em ngại, mà là đang ở giữa đường thế nên không hay cho lắm đâu. Vậy thì về nhà sẽ không ngại nữa có phải không? Anh sẽ nhìn đến về nhà vậy. Thế em lại nói sai gì sao? Chí Thành lái xe lại đường, khóe môi khá rung động hài lòng. Tâm trạng của anh thật sự rất phấn khích. ôm Diệu Đình vào lòng rồi lại hừng hực ham muốn. Diệu Đình giữ lời, dù cứ mỗi lần quay sang anh thì lại nuốt nước bọt ở ngực, nhưng mà vẫn cố thủ ngồi im. Lấy điện thoại ra, ngắm những bức ảnh vừa chụp, ánh mắt mang theo niềm vui, rồi lại còn tủm tỉm cười một mình. Ôi, đẹp quá! Anh cho em đăng lên Facebook nhé. Thế không sợ người khác ngắm mất à? Diệu Đình lại thu tay về, ngần người hiểu ra vấn đề, cắn môi vào nhau ra chiều suy nghĩ. Vậy thì sẽ chụp cùng nhau rồi đăng lên. Như vậy thì mọi người sẽ biết anh đã có chủ. Mà anh cũng phải đăng lên đấy. Anh không đăng gì lên Facebook bao giờ cả. Thế làm kể cả ảnh của em sao? Sò chán ý. Diệu Đình dần dối quay mặt ra ngoài. Trước mặt giờ đây đã là biển, sóng vỗ ầm ầm, hơi nước dâng lên mát rượi. Cô khẽ rèo lên. Hóa ra chúng ta đi chơi biển đêm sao? Anh nhớ là em rất thích biển, có đúng không? Diệu Đành gật đầu liên hồi như gà mổ thóc. Khuôn mặt thì không giấu đi sẽ háo hức. Bỗng trông lại quên, đang dần dối anh. Cho em xuống chơi một lát đi. Đến nơi thì em tha hồ chơi. Nhà của anh ngay sát bờ biển thôi. Nhà anh à? Anh lại có nhà ở đây nữa sao? Diệu Đành tròn mắt ngạc nhiên. Chế Thành bật cười, tay xoa đầu của Diệu Đành giống như ba xoa đầu con gái vậy. Ừ, nếu như em muốn thì chúng ta sẽ về đây ở. Chế Thành lái xe đến cổng biệt thự thì cánh cửa tự động mở ra. Xe đi thẳng vào trong sân rồi dừng lại. Diệu Đành cũng không đợi anh mở cửa mà đã tự xuống. Cả người sững lại ngạc nhiên. Ôi, đây là nhà của anh à? Đẹp thật đấy. Chế Thành lại gần, lười biếng tựa người vào xe nhìn cô gái đang ngây ngất ngắm căn biệt thự mà cũng không thèm đoái hoài đến mình. Bỏ mặc anh đứng ở đó, cô phi vào trong nhà rồi reo lên. Anh ơi, đây là gì vậy? Chế Thành ung dung đút tay ở túi quần đi vào trong. Nhìn cô gái đang chờ đợi mình trả lời thì chẳng nói chẳng rằng, kéo cô dựa sát vào tường chiếm lấy tiện nghi. Em đói, ăn trước được không anh? Anh lạnh lùng không dừng lại, vẫn không ngừng hôn lên cổ, rồi trườn xuống. Một lát nữa em sẽ cho em ăn. Diệu Đình cũng chào thua người đàn ông trước mặt. Chỉ mới cho anh nhìn mấy ngày thôi mà em có người phát tiết lên rồi. Bụng réo thế nên cô lại chống chế. Nhưng mà em đói, em không muốn. Đây là việc của anh, thế nên ngoan ngoãn đi. Cô say rùa để tránh, thế nhưng mà lại càng bị anh kiềm chặt. Bây giờ đang ở ngay giữa phòng khách, thế nên Diệu Đình có một chút không tự nhiên. Anh đã kéo tụt khóa váy của cô làm nó rơi xuống đất từ lúc nào. Diệu Đình khổ sở cầu xin. Anh à, lên phòng ngủ đi. Nhớ đâu ai nhìn thấy thì... Nhà chỉ có anh và em thôi. Người làm muốn vào đây cũng khó, em sợ cái gì vậy? Diệu Đình không còn chút sức lực nào mà phản kháng khi cả cơ thể cũng như nổi sóng báo. Anh chiếm lấy cô vừa mạnh bạo lại vừa nhẹ nhàng. Sau khi bị ăn hành, Diệu Đành cảm giác mình không đứng nổi nữa. Người mềm nhũn trong tay anh. Chế Thành bế cô lên, dung đi lên phòng tắm. Em tự làm được mà. Nhưng mà anh muốn tắm chung. Ôi trời à! Càng lúc anh lại càng vô lý. Nhưng mà cô lại không cảm thấy tức giận, mà lại hân hoan khó tả. Một lần nữa trong phòng tắm anh lại không cho cô có cơ hội rảnh rỗi. Không hiểu người này ăn phải cái gì mà cứ vần vò cô liên tục như vậy. Sau cơn sóng tình thì Diệu Đành không còn muốn nhấc người xuống nhà ăn nữa. Lười biếng nằm trên giường với cơ thể mệt mỏi, toàn dấu vết yêu đương. Em đúng là không nên đi hẹn hò cùng với anh mà. Chỉ Thành khẽ vuốt dọc sống lưng của cô dịu dàng. Ở đây nhé, anh mang đồ ăn lên phòng cho. Rồi ấy là anh sắp xếp đấy à? Ừ, đành cho em bữa tối lãng mạn mà bây giờ có người trở thành mèo lười rồi. Thế còn không phải là tại anh sao? Anh xuống trước chuẩn bị đồ ăn đi, em mặc đồ rồi xuống ngay. Thế vẫn xuống được khỏi giường cơ à? Cô nghe xong thì lườm nguýt anh. Thế không phải là do anh tham lam sao? Nhưng mà những gì được làm dưới nhà khiến cô không nỡ bỏ qua chúng. Dù sao cũng đã có sự chuẩn bị công phu từ anh. Chí Thành rời khỏi phòng, miệng lại còn khẽ huýt sáo, đôi môi khẽ cong lên. cả người như bừng bừng sức sống, còn ai kia thì vất vưởng nằm im không muốn nhúc nhích. Nằm một lúc thấy cơ thể đã có một chút thoải mái, Diệu đành mời bước xuống giường lấy đồ mặc. Lúc này mới có dịp nhìn căn phòng này, mọi thứ đều bố trí khéo léo, hợp lý. Đứng ở ban công, đẩy cửa mở ra, cô có thể nhìn thấy sóng biển xô bờ trắng xóa, không khí thật dễ chịu xông lên, mang lại cảm giác thật khoan khoái. Một vòng tay ấm áp ôm vòng eo cô, kéo nhẹ vào người, xong nói trầm nhẹ. Em khỏe rồi chứ? Xuống ăn thôi rồi anh đem đi dạo. Ở đây dễ chịu thật đấy, lại còn đẹp nữa. Hay là chúng ta chuyển về đây sống nhỉ? Nhưng mà đi làm thì sẽ hơi xa đấy. Vậy nên chỉ lúc nào cả hai chúng ta được nghỉ phép thì về đây nghỉ ngơi thôi. Có vẻ nhà em còn nhiều thứ muốn hỏi anh lắm, nên chuẩn bị mà tra hỏi đi. Em cảm giác anh không đơn giản là một đặc vụ đâu. Hay là lương đặc vụ cao hơn lương bác sĩ khoa ngoại như em nhiều lần nhỉ? Anh kéo xoay người cô lại đối diện với mình, ánh nhìn vui vẻ. Em có thể nghỉ việc mà không cần đi làm nếu như ở bên anh. Ôi, người yêu của em có phải là một đại gia trên đất Mỹ không vậy? Xe thì vài chiếc, nhà cũng như vậy. Quần áo không thuộc hàng cao cấp thì cũng phải là hàng giới hạn. Cái áo mà anh đang mặc này em đoán cũng không dưới 2.000 đô. Thế nào nói đi, có phải là anh làm ăn phi pháp không đấy? Em nghĩ anh là ai thế? Giống như một tên ma cô đội lốt cảnh sát sao? Diệu đành rời khỏi vòng tay của anh, đồng đành đi xuống nhà. Em thấy đôi khi cũng giống đấy, nhất là lúc ghen vô tội vạ. Khuôn mặt của anh kia xám xịt lại, anh hít sâu một hơi điều tiết cảm xúc. Cô đúng là một con mèo, lúc thì thật đáng yêu, nhưng mà lúc thì bướng bỉnh, mà anh thì lại không thể nào nổi giận được. Bước thật nhanh đến bên Diệu Đình, nắm lấy eo của cô vác lên vai. Em không nên ăn cơm nữa thì hơn. Diệu Đình giấy này đòi xuống, nhưng mà vẫn bị vác xuống dưới nhà. Xin đi, thì được tha thứ. Vì sao thì em phải xin? Em có làm gì sai đâu. Vậy thì chúng ta lại quay về phòng ngủ rồi. Lỗi của em là dám nghi ngờ một người đàn ông chân chính như anh. Thấy anh quay người lên mà không xuống phòng ăn nữa, cô đành nhượng bộ. Anh yêu, em xin lỗi, tha cho em nhé, em đói lắm rồi ấy. Khóe môi của anh khá rung động, khuôn mặt giãn ra hài lòng khi nghe giọng nói mềm nhún kia của cô. Anh quay người đi xuống, nhưng mà vẫn vác cô trên vai. Đặt đường Diệu Đình ngồi vào ghế chỉnh tề. Anh đi vào bếp dọn đồ ăn ra, đặt đây trên bàn. Anh à, nhiều như vậy thì làm sao mà ăn hết đấy? Anh thắp nến trên kệ, mở chai rượu vang rót ra hai cốc, rồi mời ngồi xuống. Hai người chạm cốc, Diệu Đình thử ngụm rượu vang rồi gật gù. Rượu ngon, và nó cũng không rẻ đâu nhỉ? Ngồi ngay bên cạnh, nhìn thấy những vết đỏ trên người Diệu Đình, tâm trạng của anh có một chút hưng phấn mà không thèm để ý đến câu nói mỉa mai của ai kia. Anh ung dung rót thêm rượu để uống. Chỉ có trên giường thì em mới nói được những lời ô yếm thôi. Anh có nên đưa em trở lại giường không đây? Bị anh uy hiếp đến đơ cả người, Diệu Đình ngồi im bất động, lờ ánh mắt kia đi rồi uống rượu, tập trung ăn uống khi mà cái bụng ngày càng biểu tình. Lúc anh mới sang đây, mà anh điều hành một tập đoàn đồ mỹ nghệ nhập khẩu từ Việt Nam sang và một chuỗi các cửa hàng tiện lợi. Ban đầu thì mẹ em hướng anh theo học kinh tế, nhưng mà anh lại muốn theo tâm nguyện của ba học cảnh sát. Sau đó thì mẹ bị bệnh, không thể nào điều hành được nữa. Thế là anh vừa học vừa giúp mẹ quản lý công ty. Nhưng mà ngành học của anh đang theo học đào tạo rất khắc nghiệt. Vậy là anh phải bán bớt cổ phần cho người khác, lên điều hành, còn mình thì giữ vai trò cổ đông. Anh dừng lại uống hết ly rượu trong tay, trầm ấm nói tiếp. Anh cũng sang nhượng các cửa hàng tiện lợi chuyển qua mua đất xây dựng ở các khu nghỉ dưỡng. Vậy nên việc làm cảnh sát chỉ là đam mê thôi, chứ tiền thì không đủ mua đồ dùng. Mà khỏe lại thì giúp anh mở rộng thu mua nhà đất. Thật ra thì công việc này nhàn hơn việc kinh doanh trước kia của bà, bởi vì có nhân viên làm hết. Nói thật là anh cũng lợi dụng việc mình làm cảnh sát mà nhắm được những nơi đất sẽ lên giá, hay là những nơi đất sinh lời cao. Anh có một trợ lý rất giỏi, Hàng năm lương trả cho anh ta ngang với lương của một tổng giám đốc một tập đoàn lớn, vậy nên gần như anh chỉ việc thu tiền, kiểm tra mọi việc vào những lúc có thời gian thôi. Diệu đành nhìn anh mà không nuốt trôi đồ ăn nữa, cầm cốc rượu lên uống cạn, bởi vì đang nghĩ xấu về anh. Anh tin tưởng người đó như vậy sao? Ừ, anh đã cứu anh ta khỏi tù tội, đưa anh ta từ một người vô gia cư thành kẻ giàu có, vậy nên người này tuyệt đối trung thành. Em nghĩ là có ai có thể lừa được anh? Nếu như anh ta muốn quay lại ăn cơm nhà nước thì cũng đâu có khó khăn gì đâu. Anh cũng thật là lưu manh quá đấy. Đến bây giờ mới biết người yêu của mình như thế này khiến em không khỏi bất ngờ đấy nhé. Thế chẳng phải nhiệm vụ của đàn ông là kiếm tiền và là chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ sao? Còn vợ thì có trách nhiệm tiêu tiền của chồng còn gì nữa. Diệu đành gật gù tán thành. Em chưa làm vợ thế nên không biết. Vậy thì làm đi. Diệu đành á khẩu. Cô nhìn đôi mắt dịu dàng của người kia, trong mắt như ánh lên nụ cười tự mãn. Còn lâu, em mới đeo gông vào cổ nhé. Anh chịu khẽ trong họng mà không nói gì cả, lặng lẽ ăn, chia đồ ăn, ép cô ăn thật nhiều. Em ăn như thế này thì khó ngủ lắm ý. Vậy thì càng có lợi cho anh rồi. Em cấm vận anh 1 tuần. Người em bây giờ đúng kiểu thịt nát xương tan đi. Anh lại mỉm cười khó hiểu, dùng ăn uống, bình thản như không quan tâm đến lời kêu ca của cô. Ăn đi, sao anh đưa em đi ngắm biển nhé. Dừng lại một chút, anh lại đổi ý. À, sáng mai sẽ ngắm bình minh đi. Bây giờ ăn xong thì nên tận hưởng buổi tối ngọt ngào của anh nhỉ. Ngọt quá thì xuống răng đấy, thế nên anh cứ hưởng một mình đi nha. Anh nháy mắt trêu đùa. Phải hai người thì mới vui chứ. Không chỉ tai mà Diệu Đành còn cảm nhận cả mặt, cả người của mình đang đỏ bừng bừng trước anh. Không biết nói gì nên cô cắm cúi ăn hết đồ ăn trong đĩa. Dọn dẹp xong, lợi dụng anh đang trên phòng làm việc riêng, cô lấy áo chạy tót ra sau nhà rào mát. Chí Thành đợi mãi không thấy Diệu Đành trở lên. Anh xuống nhà thì hoàn toàn im ắng. Tiệm quanh không thích cô đâu. Mở cửa sau hông nhà, nhìn thấy bóng dáng cô đang ngồi trên mỏm đá. Anh lặng lẽ dựa cửa đứng nhìn. Diệu Đành vẫn vậy, dù rất thích biển, thế nhưng mà buổi tối không bao giờ dám thò chân xuống nước. Ngày xưa, do bị anh dọa mà cô sợ đến ám ảnh. Nghĩ lại, Chí Thành bật cười. Cởi giày để lại trong nhà, anh đi chân trần ra. Tuyệt nhiên không có tiếng động nên Diệu Đành không hề hay biết. Em vẫn không dám xuống nước à? Cô giật mình, ngước mắt nhìn anh đang đứng bên cạnh, tay đặt trên vai cô. Thế ai đã từng bảo em làm tối đến nước biển đen ngòm bởi vì có con mực khổng lồ phun ra, chỉ cần chạm chân xuống thì bị nó cuốn đi. Bây giờ lớn rồi mà em vẫn còn tin sao? Anh thật là ngây thơ quá. Chẳng qua là em không thích xuống thôi. Tôi không thích hay là vẫn sợ vậy? Anh đưa em xuống nhé. Chế Thành nắm tay cô kéo đi, nhưng Diệu Đành nhất định không đi, cứ giằng tay lại. Anh bế cô lên dung đi xuống. Thử chạm chân xuống đi. Nước mắt xa chân thích lắm. Có anh ở đây thì sao mà phải sợ. Tại nhưng mà Diệu Đành thế vẫn cố thủ ôm chặt lấy anh không xuống. Nào, anh ở đây mà. Nếu như có con mực nào xuất hiện thì anh sẽ bắt lên nướng cho em ăn nhé. Cô Vân ôm chặt lấy anh không xuống. Chí Thành ngồi hẳn xuống nước. Anh làm gì vậy? Ướt hết rồi này. Chúng ta có nên vận động dưới thiên nhiên ôn hòa thế này không nhỉ? Chạm được chân xuống nước, Diệu Đành thích thú hất nước ướt hết cả mặt của anh, mà lờ đi yêu cầu vừa xong. Cô thừa biết cái vận động anh đang nói là gì. Trên bãi biển rộng lớn như thế này mà anh đang nghe cái quái gì vậy? Ánh trăng trong rọi xuống mặt biển lấp lánh, chảy trên cơ thể vàm vỡ bị ướt sũng. Chiếc áo anh mặc bị ướt sũng dính chặt lấy người. Dù đã chìm ngưỡng cơ thể của anh, sở hữu nó rất nhiều lần, thế nhưng mà trong hoàn cảnh này thì Diệu Đành thấy đầu óc của mình có một chút rối loạn. Đúng là chết về mê trai mà. Chí Thành nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Diệu Đành thì cúi sát lại, cắn nhẹ lên vành tai của cô. Tém tém lại đi em. Trên mặt của em hiền so chứ mê trai rồi đấy. Diệu Đành giật mình liếc anh một cái sắc lẹm. Thôi em không chờ với anh nữa, em đi về ngủ đây. Cả người của cô bị kéo lại, ngã duỗi vào ngực của anh. Cả mặt thìm đang dính vào vòng ngực lồi lõm mà cô mới vừa chết đứ đừ, nên bất giác Diệu Đình cứ đứng im bất động như người ngoài hành tinh vậy. Ánh trăng phản chiếu rõ cơ thể của anh, từng mối cơ như dính lên áo hiền rõ một một. Chế Thành dấu mắt nhìn biểu cảm của Diệu Đình, môi khẽ cong lên đầy ẩn ý. Một đợt sóng biển đập vào chân làm cho Diệu Đình bừng tỉnh. Cô vội vàng đứng thẳng người lên. Về thay quần áo thôi anh, ướt lâu thì dễ bị cảm lắm đấy. Thế em nhìn quanh xem ở đây có ai không? Không có. Diệu Đình bị phân tâm bởi câu hỏi nên xoay ngược, xoay xuôi rồi nhìn xung quanh. Cả người của cô bị áp lại bởi ai đó ấm nóng. Đôi môi nhanh chóng bị chiếm dụng. Anh nhấc cô ngồi về phía mỏm đá, nhưng tuyệt nhiên không rời khỏi một giây. Càng lúc anh lại càng biết cách làm cho cô nhập cuộc với tốc độ nhanh hơn. Nụ hôn ma mị kia làm đầu óc của cô u mê. Bàn tay vô thức bám lên cổ của anh xoay chuyển. Giữa biển trời mênh mông, gió vỗ ào ào cùng với sóng biển, ánh trăng trải lên cơ thể của cả hai. Vừa yêu anh, Diệu Đình lại vừa lo sợ, nhưng mà cảm giác nhanh chóng được lấp đầy bởi ham muốn mà anh mang lại. Ngày hôm sau, mở mắt dậy mặt trời đã lên chói chang, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa. Diệu Đình định nhòm người dậy thì thấy mình vẫn bị tay chân của anh kẹp cứng. Cô vỗ vỗ tay anh gọi dậy, thế nhưng mà Chí Thành thì vẫn cứ ngái ngủ. Ở tớ không phải đi làm mà em, ngủ thêm lát nữa đi. Thuận Đà lại kéo chặt cô vào lòng không cho đồng đầy. Diệu Đình đang dí sát mặt vào ngực của anh, bàn tay mềm mại lại đưa lên chạm khẽ. Tớ em có muốn không xuống được giường không đây? Đừng có mà kích thích anh như vậy nữa. Nghe anh dọa, cô rụt tay lại không dám ngò ngoe, bàn chống chế với anh. Thế thì thả em ra đi, em đói rồi ấy. Thế em là lợn à? Sao mà cứ đói suốt như vậy? Bữa ăn thì ăn như mèo ấy. Chí Thành thả cô ra, chống tay nhìn mê hoặc. Diệu Đình vội vàng lấy áo mặc vào người rồi rời khỏi giường. Nếu như còn ngồi đấy mà nhìn anh, chắc là cả ngày sẽ chỉ ở trong phòng mà chết đói. Dạ dày lại còn bồi thường vì tỉnh mất. Xong bữa trưa thì Chí Thành vẫn cảm thấy buồn ngủ, thế nên Đình sẽ đi ngủ tiếp. Thì bất ngờ Diệu Đình giữ lại. Cho em mượn khóa xe và đưa số điện thoại của gã kia cho em đến gặp họ. Đã hứa gặp rồi thì em không muốn nuốt lời đâu. Chế Thành quay lại ngồi xuống ghế, kéo cô ngồi vào lòng của mình. Lên thay đồ đi, rồi anh đưa em đi. Nhất thời hạnh phúc mà quên mất đi. Bàn tay hư hỏng của anh lại luồn vào trong áo khiêu khích. Diệu Đình nghiêm mặt nhìn anh. Thế anh mệt thì anh cứ ngủ đi, em đi một lát rồi về. Không được, anh hết buồn ngủ rồi, thế nên sẽ hộ tống em đến đó. Diệu Đình đứng dậy kéo tay anh đứng lên. Cứ dính nhau thế này thì đến tối vẫn không ra được khỏi nhà mất thôi. Chế Thành lười biếng buông tay ra, ôm lấy vòng eo mảnh của cô mà dựa dẫm vào lưng để cô kéo theo cả anh đi. Anh muốn dính chặt lấy em cả đời thế này được không? Anh có bỏ em ra không? Nặng muốn chết đi được ấy. Thế còn muốn em đá văng anh đi không đây? Vậy thì cứ để em dính vào anh vậy. Tức là Chí Thành lại tóm lấy eo của cô vác lên vai đi về phòng. Diệu Đình chỉ biết đầu hàng số phận với con người này. Có lẽ là cô nên cai nghiện cho anh thôi. Đến trước cổng biệt thự, Diệu Đình lấy điện thoại của Chí Thành gọi cho tên cận vệ. Thì ngay lập tức cánh cổng được mở ra để họ đi xe thẳng vào bên trong. Vừa xuống xe, người đàn ông kia đã xuất hiện, nở ra nụ cười thật tươi chào cô. Chào bác sĩ, rất vui bởi vì cô đã đến, mời cô vào nhà. Chí Thành lại gần, nắm tay của Diệu Đình đi vào trong. Vào phòng thì ông trùm đứng lên lại gần, Diệu Đình chào hỏi lễ phép. Chào ông, rất vui bởi vì đã thấy ông khỏe lại. Chào bác sĩ, tôi có thể bắt tay cô không? Diệu Đình giơ tay ra chủ động bắt tay ông ta rồi bước vào bàn ngồi. Tay cần về mang đồ dùng khám chữa bệnh xuống. Diệu Đình hiểu ý, đứng dậy đi về phía ông trùm. Ông có thể lên giường nằm được chứ? Tôi sẽ kiểm tra lại sức khỏe và vết thương cho ông. Ông ta được diều vào phòng. Diệu Đình cùng với Chí Thành đi theo. Cô ngồi xuống ghế bắt đầu thăm khám, trực tiếp gỡ bông băng từ vết thương kiểm tra cẩn thận rồi băng lại bằng bông băng mới. Cô cẩn thận kiểm tra cả nhịp tim và huyết áp cho ông ta. Về cơ bản thì ông phục hồi khá tốt, vết thương chưa khô hẳn miệng, cần giữ gìn không để nước vào. Nhớ sát trùng thay bông băng thường xuyên. Huyết áp của ông ổn định, nhưng mà vẫn cần phải duy trì chế độ ăn như tôi đã kê, bởi vì lượng đường trong máu của ông cao đấy. Sau 8 giờ tối, chỉ nên ăn uống nhẹ và ăn ít thôi. Ông ta được đỡ ngồi dậy, dìu ra ngoài nhà khách. Cảm ơn cô bác sĩ nhé. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của cô. Sau này khỏe hẳn sẽ qua chỗ cô kiểm tra sức khỏe định kỳ. Vâng ạ. Nếu như không có gì nữa thì chúng tôi xin phép. À, bác sĩ đợi tôi một lát. Tên cần về mang ra một phong bì dày cộm, một giỏ quà đặt trên bàn. Ông ta mỉm cười, ý cười chân thành. Đây là chút lòng thành của tôi, mong bác sĩ nhận cho. Diệu Đành đưa mắt nhìn Chí Thành rồi quay ra để chiếc phong bì về lại phía ông ta. Tôi là bác sĩ thế nên khám chữa bệnh đã được bệnh viện trả lương, cũng không thể nào lấy quà này được. Tôi lấy giỏ quà này là được rồi. Ông ta không đồng ý, vẫn đặt về phía của Diệu Đình. Ấy, cô đừng làm như vậy. Đây là quà tôi cảm ơn bởi vì cô đã không ngại nguy hiểm cứu người như tôi. Tôi rất cảm kích việc đó, và vì hôm nay cô lại đến đây thăm khám lại cho tôi mà không hề đề phòng nữa. Diệu Đình nắm tay của Chí Thành nhìn anh ưu yếm. Ông nhầm rồi. Tôi đề phòng thế nên mới mang theo anh ấy đến đây đấy. Cậu thanh niên này đã xông vào đây cứu cô có phải không? Dạ vâng ạ. Ông nhìn sang Chí Thành rồi cảm thán. Cậu là đặc vụ, chắc là sẽ biết tôi chứ. Vâng. Bởi vì biết ông thế nên khi ông đưa cô ấy đi, tôi đã tìm cách đưa cô ấy về thôi. Nếu như làm hư hỏng gì thì tôi xin lỗi. Nếu là tôi thì cũng làm như cậu. Thực sự xin lỗi bởi vì thuộc hạ của tôi làm điều không phải phép. Tôi cũng xin nói cho đặc vụ biết, bây giờ thì tôi là công dân chân chính, không còn làm những chuyện khiến cảnh sát phải quan tâm nữa. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Ông ta quay sang Diệu Đình, đưa lại phong bao cho thị vệ, nhưng mà lại đặt xuống một chiếc thẻ khác. Nếu như cô không nhận phong bì thì có thể dùng nó để mua thời trang cao cấp ở hãng này, hoàn toàn miễn phí. Chế Thành nắm tay của Diệu Đình đứng dậy. Cảm ơn ông, bởi vì đã quan tâm đến bạn gái tôi. Nhưng mà những thứ này tôi hoàn toàn có thể đáp ứng cô ấy. Vậy nên ông cứ giữ lấy nó đi. Diệu Đình mỉm cười nhìn anh, xin phép ông ta ra về. Biết là không thể nào thuyết phục được hai người, thế nên ông không gượng ép, mà lại đích thân tiến cả hai ra tận xe. Tên cần về, mang theo giỏ quà đặt lên xe. Nếu như sau này cô có cần gì thì cứ nói với tôi, nhất định là tôi sẽ báo đáp. Cảm ơn ông, chúng tôi xin phép. Chí Thành mở cửa cho Diệu Đình lên xe rồi mới vòng sang ghế lái. Cô mở cửa xe, vẫy tay chào, không quên dặn thêm ông ta tái khám tại bệnh viện. Ra đến đường lớn, Diệu Đình dựa tay của Chí Thành. Theo anh thì ông ấy cảm ơn em bao nhiêu tiền thế? Cái thẻ kia cũng thật là hữu ích nhỉ? Em tiếc à? Thế thì anh quay lại lấy cho em nhé. Thì dù sao em cũng là người nghèo mà. Mà nghèo thì phải cần tiền. Chế Thành gật gù cười, xoa đầu cô an ủi. Thế muốn bao nhiêu anh cho? Thật á? Không phải anh làm ra tiền để cho vợ anh tiêu sao? Nhưng mà em đã là vợ của anh đâu. Thế thì bây giờ đi đăng ký kết hôn nhé. Không, anh chưa cầu hôn em cơ mà. Thế thích lấy chồng rồi à? Nếu như người đó là anh. Chí Thành nghe xong chợt cảm thấy tim mình muốn nhảy tưng tưng trong lồng ngực, tâm trạng vui vẻ như sóng trào, tiện tay kéo đồ của cô vào lòng của mình. Ôi anh ơi, chỗ kia có vườn hoa đẹp đấy, chúng ta xuống chụp cùng nhau một bức ảnh đi. Chí Thành đồng ý lái xe vào hè đường, thảnh thơi xuống xe, nhìn Diệu Đình tôm tăng tìm góc chụp, khuôn mặt hớn hở cứ như là một đứa trẻ vậy. Anh ơi, lại đây đi. Chế Thành vòng sang đi đến thì bị cô kéo dí sát mặt, liên tục chụp, lại còn bắt anh phải cười đến đơ cả hàm. Nhìn thấy con người đến, cô lại còn nhờ người ta chụp hộ, nhưng mà tư thế thì không giống ai cả. Cứ nhảy chồm chồm lên hôn má, hôn môi, rồi còn bắt anh cõng xuôi cõng ngược mới chịu. Vừa lên xe, cô lại bắt anh mở môi xe, ngồi hẳn phía sau anh chụp ảnh tự sướng cho cả hai. Phải đến cả núi ảnh thì mới chịu dừng lại. Em chụp nhiều như vậy làm gì thế? Thì anh có còn nhớ hồi bạn gái là fan hâm mộ của anh hồi cấp 2 không? Vừa lái xe, anh vừa gật đầu ra hiểu là còn nhớ. Và đó là thời gian anh không bao giờ quên được. Bởi vì lúc đó, có còn nhong ghét anh nhất trường, nhưng mà lại thích làm nũng nhất. Mà bây giờ thì nó lại đang bám dính lấy anh. Khẽ mỉm cười về suy nghĩ của mình, mà không để ý có người đang ngây ngô nhìn anh. Anh đang nhớ đến cô nào mà cười vui vẻ như vậy? Thế không phải là lúc ấy anh đã thích ai chứ? Đã vậy, lát nữa về, em sẽ đăng ảnh lên Facebook và lên hội nhóm cựu học sinh của trường cho mà biết. Tùy em thôi, nếu như đó là điều em muốn. Tại anh không sợ người cô nhìn thấy thì đau lòng à? Không, cô ấy còn đang mải sung sướng thì làm sao có cơ hội mà đau lòng được. Diệu Đình nhìn anh cười mà cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng mà mải xem ảnh nên kệ, không quan tâm thêm. Cứ vừa xem vừa tấm tắc khen. Ôi, anh đẹp trai thật đấy. Nhưng mà em cũng xinh gái nữa. Phải nói là chúng ta đẹp đôi quá. Ngồi cạnh nghe cô làm nhảm, mà Chí Thành cứ vừa nhìn sang lại vừa tủm tỉm cười. Này anh. Ôi, em làm anh giật mình ý. Tại anh cũng phải đăng lên đấy. Không, anh không thích sống ảo đâu. Mặt mày của Diệu Đình sầm xuống, quay ngoắt đi không thèm nhìn anh nữa, mà lại tập trung xem ảnh. Xuân quang đường dần dối thế nên cô không nói gì, tranh thủ chọn ảnh đăng lên Facebook của mình. Điện thoại của anh đổ chuông, nhìn qua thì cô thấy ghi là sếp nói nhiều thì liền bật cười với anh. Vâng, tôi Jones nghe đi ạ. Đặc vụ đã hưởng tuần trăng mật với người yêu xong chưa? Xong rồi thì về làm nhiệm vụ thôi. Hai ngày nữa tôi mới hết án treo mà sếp. Có nhiệm vụ quan trọng cho đội của cậu. Không biết ai lĩnh sướng thế nên tôi cho cậu mãn hạn trở về thi hành nhiệm vụ. Mà cậu cũng nên cảm ơn án phạt của tôi đi. Vâng, sếp nói đi ạ. Đêm nay, tại cảng diễn ra giao dịch buôn bán vũ khí lậu. Chúng ta được CA thông báo hành động. Cậu về cầm quân đi. Vụ này không dễ xơi thế nên tôi đặc biệt tin tưởng cậu đấy. Không phải vì nó nguy hiểm sao ạ? Cậu đúng là đặc vụ xuất sắc mà. Tập kết lúc 7 giờ tối tại cục nhé. Vâng, thưa sếp. Tắt điện thoại, Chí Thành thấy Diệu Đình lườm mình thì quay mặt sang lái xe. Tóc gái của anh vẫn dừng đứng không yên. Anh quên mất làm đã nghe điện thoại mà bật loa ngoài khi bên cạnh là một cục nợ. Thiện nghi, đang được nghỉ như thế này thì không cần phải nhận nhiệm vụ, anh mới vô tư như vậy. Còn bây giờ đối mặt với con mèo bên cạnh đang dơ vút, còn cảm thấy ớn hơn cả đi làm nhiệm vụ nữa. Anh xòe xòa cười cười vờ như không hiểu. Em sao vậy? Ai cho anh nhận nhiệm vụ như vậy? Vẫn trong thời gian được nghỉ ngơi cơ mà. Em yên tâm đi. Người yêu của em là ai chứ? Thôi, em không chờ với anh nữa. Mà cấm không được động vào em cho đến khi nào em cho phép. Nghe xong thì mặt của Chí Thành tuột dốc không phanh khi nhìn thấy ánh mắt đầy quyết tâm nghiêm nghị kia. Anh mới vừa được ăn thịt, thế nhưng mà bây giờ lại bị cấm vận rồi. Làm sao mà chịu thấu? Nhưng cũng đành ngậm ngùi im lặng, chờ đợi thời cơ xin xỏ lại. Diệu Đành còn cầm điện thoại của anh xem lưu tên mình là gì, thì đôi mắt đen lại với cái biệt hiệu Đành Đồng Đành. Về đến căn hộ, Diệu Đành đi băng băng lên nhà, phải lên phòng tắm rửa để chuẩn bị đi làm, mà cũng không thèm để ý đến anh. Cô khóa cửa tránh anh láu cá lèn vào. Đình ơi, mở cửa cho anh đi. Em không thích, em không muốn. Mặc kệ anh gõ cửa, cô vẫn không mở. Ai bảo tự ý quyết định trong khi mỗi việc đăng ảnh lên Facebook cũng không làm được. Nếu như nhiệm vụ khó khăn không ai đảm nhiệm, thì chắc là nó cũng kèm theo nguy hiểm. Mà cô thì không muốn cứ ngồi trên đống lửa lo lắng cho anh như vậy. Bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy anh ngồi sung tự tại, đã tắm rửa sạch sẽ.